Trận pháp bảo vệ của thần thành do tứ đại thiên sư thiết kế, uy lực vô cùng lớn. Tuy bọn họ không phải là đệ nhất trận sư của thiên đình, nhưng mà trình độ trận pháp của bọn họ cũng không thể coi thường. Nếu như kẻ địch thật sự là cường giả từ U Đô tới thì nhất định sẽ rơi vào trận pháp mà bọn họ đã thiết kế, thậm chí sẽ chết ngay tức khắc. Trong thành, thần ma thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ngọc Quỳnh leo lên cổng thành, từ trên cao nhìn xuống, trong lòng hơi chấn động. Thực lực của người này không thể coi thường, nhưng mà nơi này là lãnh địa do Âm Thiên Tử trấn thủ, sao có thể có người đi vào bên trong lãnh địa của hắn được? Bạch Ngọc Quỳnh nghiêm nghị nói, dò xét cảnh tượng trong U Đô, báo cáo cho ta muốn biết là vị cao thủ nào đang giao chiến. Trong quân, Thiên Nhãn thi nhau dò xét U Đô, tìm kiếm. Thật ra không cần tìm kiếm, cảnh chiến đấu giữa Tần Mục và Ngọc Vũ Phi vô cùng hùng vĩ, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực, muốn tìm bọn họ không khó. Nhưng cái khó là thấy rõ mặt mũi của bọn họ, tu vi của hai người này đều vô cùng mạnh mẽ, đều không muốn bị người khác nhìn thấy bộ mặt thật. Cộng thêm tốc độ của bọn họ quá nhanh, cho dù là thiên nhãn của Tây Lạc Sư Môn cũng không cách nào thấy rõ bọn họ là ai. Ta thích cách chương.